Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344 Chân Thật Người Sói Sát 35. Chương 344 Chân Thật Người Sói Sát 35. Bất quá Diệp Không Thanh lần này vô dụng cái gì sức lực. Cuối cùng còn thế Hạ Tịch đem bên tai tóc mái loát thuận đặt ở nhĩ sau, Hạ Tịch lại lần nữa cảm giác được chính mình tim đập xuất hiện bất quy tắc luật động. Nàng nhìn Diệp Không Thanh, chỉ cảm thấy chính mình giống như càng thích hắn, như vậy hắn đâu? Tựa hồ, cũng là đối nàng có hảo cảm đi. Như vậy nghĩ, Hạ Tịch đột nhiên hướng tới Diệp Không Thanh tới gần, Diệp Không Thanh sửng sốt. Nhìn gần trong gang tấc Hạ Tịch. Trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì phản ứng, nhưng Hạ Tịch cái gì cũng không có làm. Chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Không Thanh đôi mắt xem, Diệp Không Thanh theo bản năng mà cùng Hạ Tịch. Đối diện, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, Diệp Không Thanh hầu kết không tự giác mà lan. Lộn một chút, hắn có chút gian nan mà quay mặt đi. Nhìn về phía cũ xưa ố vàng vách tường, Hạ Tịch nhịn xuống không cười. Nhưng nàng thanh thúy tiếng nói vẫn là nhiễm vài phần ý cười. Diệp Không Thanh, ngươi làm gì không nhìn ta a? Nàng ngữ khí có chút vô tội, mang theo vài phần ngây thơ, Hạ Tịch. Diệp Không Thanh thanh âm hơi hơi ám ách, mang theo vài phần gợi cảm. Đừng nháo, Hạ Tịch chuyển biến tốt liền thu. Nàng cười tủm tỉm mà lấy ra sữa bò phân cho Diệp Không Thanh. Nhạ, ăn cơm sáng đi, ân. Nàng ít nhất có thể xác nhận Diệp Không Thanh đối nàng là có hảo cảm, ngẫm lại liền cảm thấy tâm tình vui sướng đâu, bất quá. Không nghĩ tới Diệp Không Thanh thoạt nhìn hung ba ba. Ở cảm tình thượng lại như vậy thẹn thùng hàm xúc, hơn nữa trêu đùa lên quá thú vị. Nàng đều luyến tiếc nhanh như vậy đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, Hạ Tịch ý xấu mà nghĩ, về sau nhiều. Tìm cơ hội đậu đậu Diệp Không Thanh. Hắn bộ dáng kia so ngày thường nhìn còn muốn gợi cảm chút. Nàng thích chút nào không biết Hạ Tịch suy nghĩ cái gì ý xấu Diệp Không Thanh. Thấy Hạ Tịch rời đi đề tài liền âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn thần sắc chậm rãi khôi phục bình thường, hắn tiếp nhận sữa bò. Mở ra ống hút cắm thượng, lại không có chính mình uống, mà là đưa cho Hạ Tịch lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Tiếp nhận Diệp Không Thanh trong tay sữa bò. Lại lấy ra một lọ tân sữa bò cấp Diệp Không Thanh, sau buổi tối 7 giờ. 11 vị người chơi đúng giờ ở lầu một tiểu thính tập hợp, bởi vì chỉ có 10 đem chiếc ghế. Tóc đỏ nam nhân chủ động ngồi ở cũ xưa bằng da trên sofa. Mới vừa ngồi xuống định, tàn nhang nữ nhân liền trước mở miệng. Ta là nhà tiên tri, nàng chỉ hướng vóc dáng thấp nam nhân. Nói, tối hôm qua ta nghiệm hắn. Hắn là người tốt, không đợi mọi người đặt câu hỏi. Nàng lại chủ động nói. Ta tới giải thích một chút vì cái gì tối hôm qua sẽ lựa chọn kiểm tra thực hư hắn. Bởi vì ngày hôm qua hệ thống cấp người chơi phân phối thân phận thời điểm. Ta xem hắn thần sắc có chút không đúng. Ta hoài nghi hắn có thể là người sói. Mới quyết định kiểm tra thực hư hắn, vóc dáng thấp nam nhân gãi gãi chính mình cái ót. Tựa hồ có chút xấu hổ. Ta đối trò chơi này không thân. Hơn nữa đây là ta chơi lần thứ hai. Kinh nghiệm thật sự là không nhiều lắm. Biểu hiện không tốt cũng bình thường đi. Người vận khí tốt như vậy. Béo nữ nhân nhịn không được lộ ra điểm hâm mộ thần sắc. Vòng thứ nhất trò chơi dùng một lần liền thông quan rồi. Vóc dáng thấp nam nhân ngượng ngùng mà cười một chút. Xác thật là vận khí tốt mới thông quan. Thượng một vòng hắn phát huy tác dụng không lớn. Có thể thắng đến cuối cùng càng có rất nhiều vận khí, liền tính ngươi đối trò chơi không thân. Nhưng ngươi thân phận là người tốt, cần thiết lén lút sao? Tàn nhang đưa ra nghi ngờ. Cho nên ta hiện tại hoài nghi ngươi là Cupid, vóc dáng thấp nam nhân lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngươi này cũng quá thái quá đi. Ta chỉ là tưởng nhìn lén những người khác biểu tình. Ý đồ đoán được ai là người sói. Ngươi không đến mức nói ta lén lút đi. Tấu chương xong, hết chương.